Chương 149, lần thứ nhất lạc đường. Canh bốn nghe chung quanh tiếng ông vang, nhìn lại cái này lít nha lít nhít bể ý hiệu bầy. Hệ lệ xạ cũng biết bây giờ không phải là dở tính trẻ con lúc sau, nhưng là Dương có thể nhanh như vậy chạy đến, nói rõ mình sau khi rời đi hắn liền đuổi theo tới, cũng làm cho trong nội tâm nàng oán nghiệm sao mất hơn phân nửa, bắt đầu ngưng thần đối đãi lên chung quanh bệ y hiệu. Nhiều như vậy bệ y hiệu đối phó cũng không dễ dàng. Mặc ẻ mò gạ sử dụng thần đỡ tuần hai người đối mặt một ngân, an ý tự nhiên sinh thành, mặc cùng ẻ mò gạ nghe tiếng đồng thời nhảy ra ngoài. Thần đỡ tuân đồng thời phóng ra, hai. Cô manh liệt dòng điện dung hợp, tạo thành một. Cỗ tráng kiện cổ sáng xông ra sông rừng, tới gần bệ y cu nở dê nhao nhao bị điện quang đánh trúng. Mãnh liệt tiếng oanh minh, cu nở dê chấn nhiếp bệ y hiệu bấy. Từ từ lôi quang tán đi, rất nhiều bệ y hiệu bị dòng điện đánh rơi, còn có một số bị thương cu nở dê miễn cưỡng phi hành, chật vật bay khỏi hiện trường, mặc dù còn có thật nhiều còn có sức chiến đấu. Nhưng nhìn đến đối thủ cường hãn, nhìn lại mình một chút một phương tổn thất thảm nặng cũng không dám lưu thêm, Dương thấy thế đương nhiên sẽ không truy kích, con thỏ gấp còn cắn người đâu huống chi là tính cách nóng nảy bệ y hiệu. Ngươi không có việc gì ách vừa mới quay người muốn ở giữa hệ lệ xả thế nào, vừa mới quay người sau lại nghe đến một trận phương hương xông vào mũi, sau đó liền là một trận ấn ái mềm mại, Dương lập tức cảm giác sững sờ, trong nháy mắt có loại ngây người cảm giác, nói thật. Ngoại trừ lần trước tại Vơ Mỹ Lì Ổng City, còn chưa từng có cùng hệ lệ xạ từng có dạng này tiếp xúc, nhưng là lại cảm giác hiện tại cùng cái kia lúc sau khác biệt. Đồ đần ngươi tên ngu ngốc này chỉ gặp hệ lệ xạ ghé vào Dương trong ngực, chỉ là mang theo tiếng khóc nước nở mắng. Trong giọng nói có oán nghiệm, nhưng giống như đã không tức giận nữa, Dương thấy thế cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là đem cứng đờ hai tay nhẹ nhàng xoa hệ lệ xạ phía sau lưng, vô nhẹ nhẹ đánh. Giống như tại Trấn An Hải Nhi. Linh linh linh linh linh không không người không không vào ửng ngay lúc này, thì bụi bên trong lại lần nữa truyền đến một trận thanh âm. Dương nghe tiếng nhanh chóng bung lỏng ra hệ lệ xạ theo sau đưa nàng hộ tại sau lưng, chỉ gặp bên cạnh thì bụi một trận rung động, vừa mới đã trải qua bệ ý hiểu bởi hai người tự nhiên là dị thường đề phòng, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia run run thì bụi, sau đó chỉ thấy, thì bụi bên trong một bóng người chui ra. Màu cam da lông. Mang theo màu đen đường vân, trên thân màu nâu lông bẩm, lúc này đầu chính ngã sấp trên đất, cái mũi không ngừng run run, nhìn qua giống như đang tìm kiếm thứ gì, Dương cùng hệ lệ xạ thấy thế liếc nhau một cái. Đây là gờ giáo lì thở sao hay là thứ lần nhìn thấy đâu nhìn qua thật đáng yêu có gờ giáo lì thở xạ phở ổng city phụ cận một vùng trong rừng rậm, hẳn không có gờ giáo lì thở mới đúng, lại no y nơi này đến cùng là Dương thấy thế cảm thấy rất ngờ vực. Lấy ra cạn tổ lữ hành chỉ nam, phía trên có ghi chú ở nơi nào dạng gì vỗ kẹ mẩn số lượng khá nhiều, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì dạng này lầm tra. Căn bản là khó mà đạt tới chuẩn xác, chỉ là để Dương lo lắng chính là, lúc này nơi này, đến tột cùng là địa phương nào. Thế nào lại là đánh giá một trận nhãn trước gờ giáo lì thở về sau, hệ lệ xạ liền đi tới Dương bên người mở miệng hỏi. Nơi này, trên bản đồ giống như không có. Xem ra là lạc đường Dương nghe tiếng mở miệng nói, sau đó đem địa đồ cuốn lại bỏ vào trong túi đeo lưng. Nếu như là dựa theo vừa rồi lộ tuyến đi thẳng, kỳ thật rất nhanh liền có thể đến Sẽ La Đồn City, bất quá, hệ lệ xạ đi tới quá xa, lo lắng nàng xảy ra chuyện Dương, chạy đến cũng không có đặc biệt lưu ý lộ tuyến, bốn phương tám hướng đều là cây cối rừng rậm, căn bản không phân rõ được phương hướng. Lạc đường làm sao lại ô đun nở dê có lỗi với ý hệ lệ xả nghe tiếng cũng là một thẹn, đầu tiên là hạ ý biết phản ứng, Dương chưa từng có lạc đường qua, trên đường đi đều thông suốt, làm sao lại lạc đường, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhưng là lúc kia ngay tại nổi nóng, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, lữ hành lạc đường là chuyện rất bình thường. Chúng ta trước hết tại phụ em mở tìm xem có không hề rời đi đường đi Dương nghe tiếng cười lắc đầu. Nói đến mình là nam sinh, vừa mới biểu hiện không khỏi có chu tờ khí lượng hẹp nhỏ một chút, mà lại một cái lạc đường mà thôi, cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự, cho nên Dương cũng không lo lắng. Gơ giáo lì thở tăng thêm đúng lúc này, đồng nhiên một trận thanh âm truyền đến, nghe vào là thanh âm của một nam tử. Mà nguyên bản đang túi đầu giận lấy cái gì khí vị gơ giáo lì thở đồng nhiên ngẩng đầu lên kêu lên. Sau đó rất nhanh, từ tì bụi bên trong cu nở dê đi ra một người, là một cái làn da ngăm đen trên mặt giữ lại điểm điểm râu ria trung niên đại thúc, trên thân còn mặc ấn có hình lục giác tiêu chí ửm các ngươi là ai ai chỉ gặp Dương hai người vẫn không nói gì, cái kia trung niên đại thúc liền dẫn. Đầu mở miệng hỏi. Giống như đối với có người ngoài lại tới đây rất ngạc nhiên. Chúng ta là qua đường người lữ hành, bất quá không cẩn thận lạc đường, liền đến cái này bên trong. Tuyển là đại thúc ngươi gỡ giáo lì thở sao lữ hành huấn luyện ra ai những này bệ ý hiệu là các ngươi đánh bại sao nói như vậy vừa rồi công kích là các ngươi tạo thành lạc ta gỡ giáo lì thở bởi vì cảm nhận được động tĩnh của nơi này cho nên chạy tới cái kia đại thúc nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn trên mặt đất còn có một ít không có cách nào phi hành bệ ý hiệu, sau đó đôi dương mở miệng nói. Nơi này gần nhất thế nhưng là rất nguy hiểm, các ngươi trước đi theo ta không đợi dương nói chuyện. Cái kia đại thúc liền tiếp tục mở miệng nói ra, sau đó liền kêu gọi gờ dạo lì thờ, đồng thời để Dương hai người cùng hắn cùng một chỗ. Dương thấy thế cũng không có lo lắng, đem ạp sổn thu về đến, sau đó hai người liền cùng một chỗ. Đi theo. Tự giới thiệu mình một chút ta gọi bờ gì ẹp liền ở cách nơi này không xa một cái tên là tổ ong thôn trong thôn trang một đường đi thẳng về phía trước, đại thúc cũng là hiền hòa hướng hai người tự giới thiệu mình. Mà Dương nghe tiếng sau khẽ nhíu mày. Tổ ong thôn địa đồ chỉ nam tốt nhất nho không có nơi này không có xử trí 1.3. Chúng ta tổ ong thôn xác thực không tại trên địa đồ, chỉ là bởi vì địa khu quá mức xa xôi. QNZ thường xuyên có lữ hành người ở chỗ này lạc đường đại thúc nghe tiếng QNZ cởi mở miệng nói. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, bởi gì ép đại thúc nói kỳ thật QNZ không có xử trí, có vài chỗ đúng là trên bản đồ không có. Phần lớn địa đồ đều chỉ tiêu chí chú một chút hun muốn thành thị mà thôi. Đã đến đúng lúc này, bờ gì ẹp đại thúc đối hai người nói, chỉ gặp trước mắt một trận mê tính dần dần tàng ra, trước mắt là một tòa nhìn qua rất mộc mạc thôn trang, nhưng từ cổng nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Chú thích, tổ ong thôn nghe cái tên này, liền biết hẳn là cùng bệ y có chút quan hệ, kỳ thật bệ y tại tất cả thần kỳ bảo bối bên trong, là tiềm lực nhất có hạn. Tiến hóa bản thân QNZ không có uy lực gì quá mạnh tuyệt chiêu, cho nên theo nó nhất bắt đầu trước tăng lên đi.